Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 34. 34, em tin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Hải Nhiên không ngờ tới chính là, ngoại trừ lúc đầu ông Lý đã dò xét cô, khi hai người nói chuyện công việc, sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của ông Lý không hề nhường bước cho cô. Sự việc gần như đã kết thúc, Hải Nhiên cũng uống vài ly rượu để thể hiện thành ý. Lý Tổng tranh thủ uống rượu hỏi Hải Nhiên. Không biết Hạ Tổng xinh đẹp như vậy, có bạn trai chưa? Tương lai cô định tìm người như thế nào? Chủ đề này chắc chắn là một chủ đề có rủi ro cao trước mặt Trình Thâm. Tiếng chuông cảnh báo của Hải Nhiên vang lên. Cô điều chỉnh biểu cảm của mình, sau đó nói. Tôi không có bạn trai, nhưng hình mẫu lý tưởng của tôi có lẽ là người lạnh lùng, làm việc gì cũng nghiêm khắc, chín chắn. Cho dù Hải Nhiên không quay đầu lại nhìn, cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt lưu luyến trên người mình. Mãi cho đến khi Trình Thâm phải trả lời điện thoại, anh mới bước ra khỏi phòng riêng, Hải Nhiên mới cảm thấy đôi mắt u ám liền biến mất. Ông Lý có vẻ khá tỉnh táo, vừa nhìn thấy Trình Thâm đi ra ngoài liền trực tiếp nói với Hải Nhiên. Giám đốc Hạ, người mà cô vừa nhắc đến là Trình Tổng phải không? Vốn dĩ Hải Nhiên thích kiểu Trình Thâm, nếu không cô đã không yêu thì sẽ không để mắt đến. Vậy nên, cô không chút do dự khẳng định, là anh ấy. Ông Lý nhìn cô với vẻ mặt của người đã từng trải, nói thẳng. Thực ra, những cô gái ở tuổi của cô thích Trình Thâm hơn, nhưng những người như Trình Tổng có bao nhiêu người có thể lọt vào tầm mắt của anh ấy. Hạ Nhiên cũng biết, nếu năm đó không phải nhờ thế lực của gia đình, cô làm sao có thể gả cho Trình Thâm. Biết rõ lời lão Lý nói hoàn toàn là sự thật, nhưng trên mặt cô không lộ ra biểu cảm gì, mà là trực tiếp hỏi. Không biết Lý Tổng nói với tôi những thứ này có mục đích gì? Thấy Hải Nhiên đã chủ động đề cập, ông ta cũng không còn vòng vo nữa. Ông Lý nói, ngay từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm thấy cô rất có tài. Cô có thể cân nhắc kỹ về tôi, tuy rằng khuôn mặt của tôi không ưa nhìn như Trình Tổng, nhưng tư chất của tôi cũng không tệ. Cô thử nghĩ xem, người như Trình Tổng rất khó tiếp cận. Khéo đến cuối cũng lại mất cả chì lẫn chài. Đột nhiên, cửa phòng riêng bị người nào đó mạnh mẽ đẩy ra, Hải Nhiên và Lý Tổng đồng thời quay đầu lại nhìn Trình Thâm. Trình Thâm đi đến sau ghế của Hải Nhiên với khuôn mặt lạnh lùng. Mặc dù ông Lý có thể nhìn thấy Trình Thâm không vui, nhưng ông cũng không nghĩ quá nhiều. Ông cầu hôn một cách nghiêm túc, cũng không có gì đáng xấu hổ. Trình Tổng, công ty anh không có quy định không cho phép nhân viên yêu nhau đúng không? Trình Thâm đặt một tay lên vai Hải Nhiên thể hiện chủ quyền. Anh thản nhiên trả lời, quả thực là không. Ông Lý nhận được câu trả lời còn chưa kịp vui mừng, đã nghe Trình Thâm ủ rũ nói. Nhưng quốc gia có quy định, người đã có gia đình không được ngoại tình. Ngay lập tức, ông Lý chết lặng, dĩ nhiên ông không bao giờ mong đợi sẽ nghe được một câu trả lời như vậy. Trước đó ông ấy đã hỏi Hải Nhiên rồi mà. Hồi lâu sau, anh ta mới kinh ngạc hỏi, giám đốc Hạ là Trình phu nhân sao? Trình Thâm không nói nhiều. Trực tiếp đặt tay lên vai cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng tách ra, Trình Thâm nhìn ông Lý đang đứng chết lặng. Tất cả những gì ông có thể nghĩ đến là, không phải Nhiếp Tư Diệu đã đính hôn với Trình Thâm sao? Trình Thâm đã kết hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kết hôn khi nào, chẳng lẽ là giả? Suy nghĩ của ông hoàn toàn tan thành tro bụi khi nhìn thấy Trình Thâm ngồi ở chỗ của mình. Bàn tay thon dài phục vụ thức ăn cho Hải Nhiên một cách rất tự nhiên. Trình Thâm dường như không cảm thấy hành động của mình chấn động lòng người như thế nào. Anh gắp một con tôm, bóc vỏ bỏ vào trong bát của Hải Nhiên. Ăn thử đi, tôm ở đây rất ngon, là món đặc sản của bọn họ. Mà Hải Nhiên chỉ nhìn anh một cách phức tạp, rồi bình tĩnh ăn con tôm trong bát của cô. Sau đó, Trình Thâm mấy lần ân cần gắp đồ ăn cho cô, thỉnh thoảng thấy tay cô dính canh. Sẽ cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch. Cuối cùng gặp lại ông Lý cũng tin hai người họ đã kết hôn. Bởi vì trước đây ông chưa từng thấy Trình Thâm phục vụ người khác như vậy, cho dù là Nhiếp Tư Diệu cùng Trình Thâm tham dự. Khi đó, Trình Thâm chưa bao giờ phục vụ đồ ăn cho cô ấy. Bây giờ Trình Thâm tuy sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng tay lại rất ôn nhu. Trình Tổng, Trình Phu Nhân, nếu chúng ta đã nói chuyện công việc xong rồi, hai người cứ thong thả. Tôi có việc phải đi trước. Bây giờ ông chỉ cảm thấy mình giống như một bóng đèn với công suất siêu lớn. Trình Thâm trả lời ngắn gọn, Hải Nhiên ngoài nhìn bóng lưng của ông Lý, sau đó lại nhìn Trình Thâm nói. Anh làm cho ông ta xem đúng không? Anh, Ghen sao? Hạ Nhiên lúc này nhắc lại những lời của Trình Thâm nói trong xe. Ai biết so với Hạ Nhiên im lặng, Trình Thâm trực tiếp trả lời. Lúc đầu anh thực sự không thoải mái vì lời nói của ông ta. Nhưng sau đó anh phục vụ em, bởi vì anh thấy rất hài lòng. Nhìn Hạ Nhiên ăn tôm anh bóc cho cô ấy, ăn những món anh làm cho cô ấy, trong lòng Trình Thâm dâng lên một niềm vui khó tả. Nghe những lời của Trình Thâm, Hạ Nhiên cảm thấy có gì đó đang dần chảy qua trái tim cô. Trái tim cô lại kịch liệt giãy giụa, cuối cùng cô nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, nghiêm túc nhìn Trình Thâm hỏi. Anh thật sự không có ý nghĩ khác với Nhiếp Tư Diệu sao? Anh thật sự quan tâm đến em, đó không phải là ham muốn nhất thời. Cô biết Trình Thâm không phải loại người không dám đối diện với tình cảm của mình nên cô nhìn anh không chớp mắt, hy vọng anh sẽ nghiêm túc cho cô một câu trả lời. Trình Thâm nhìn cô khẳng định chắc chắn, anh và Nhiếp Tư Diệu không liên quan gì đến nhau, cô ấy có thể vẫn còn ở trước mắt em một thời gian, nhưng anh sẽ sớm giải quyết. Cuối cùng Hạ Nhiên lựa chọn tin lời anh nói, dù sao nhìn Trình Thâm dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện, cô không thể không tin. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhiên dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của Trình Thâm. Cô trực tiếp hôn anh, sau khi hôn xong, cô rất nghiêm túc nói, được, lần này em tin anh. Cách chương.